Thư trả lời hai vị cư sĩ Trầm Tịnh Tâm và Kim Đàm. Pháp niệm Phật thuận tiện cùng cực, đi đứng nằm ngồi mặc áo ăn cơm đều niệm được, cần gì phải đợi giữa trưa ban tối mới niệm được. Hết thảy thời, hết thảy chỗ đều niệm được, chỗ sạch sẽ thì niệm ra tiếng hay niệm thầm đều được. Khi đại tiểu tiện, chỗ không sạch sẽ và lúc ngủ chỉ nên niệm thầm. Công đức niệm thầm vẫn giống hệt, sao lại chỉ giữa trưa hay ban tối mới niệm được? Xưa kia ẩn cư trong chốn núi rừng là tốt, chứ bây giờ lòng người bại hoại đến cùng cực, vì mấy thân gạo, một manh áo đã chịu giết người. Các ông hãy ở nhà niệm Phật, đừng manh nha ý niệm ẩn cư, xin hãy sáng suốt soi xét. Từ rày đừng gửi thư đến nữa, vì tôi không có sức để thù tiếp. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu. Thank you.